Nhà trẻ đệ nhất vũ trụ. Chương 29, nghe thấy chưa? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đám trẻ líu díu huyên thuyên đúng nửa giờ đồng hồ thì tiếng kèn lại một lần nữa vang lên nhắc nhở. Số 8 nhanh chóng trở lại vị trí thuộc về mình. Không được làm phiền những bạn khác nghỉ ngơi. Đèn vừa bật lên đều bị dập tắt trong chốc lát. Khu vực ký túc xá của nhà trẻ quay về lại trong bóng tối. Trong căn phòng nghỉ ngơi nhỏ của nhân viên trông trẻ, Hứa Thu đã có một giấc mơ đẹp vào buổi tối. Có lẽ vì cô đã thành công trong việc trút bỏ những cảm xúc tiêu cực của mình. Cô mơ thấy mình quay về nhà rồi. Mẹ đang bận rộn trong bếp, chuẩn bị cho cô một bữa cơm thịnh soạn. Hứa Thu thức dậy với cơn đói bụng. Ngày hôm sau cũng là một ngày nắng đẹp. Vừa mở mắt ra, thứ rơi vào mắt cô là một khung cảnh vừa lạ vừa quen. Vẫn là hành tinh hoang. Cô vẫn chưa có thể quay lại nhà của mình, gạt bỏ đi sự thất vọng của mình. Hứa Thu bắt đầu hoàn thành nhiệm vụ do hệ thống phát hành một cách vô cùng thích thú. Sau khi thức dậy, cô liền mở rộng phạm vi hoạt động của đám trẻ, để chúng có thể tự do hoạt động trong nhà trẻ. Mỗi lần truyền đạt chỉ lệnh, nhu cầu sẽ được thông báo kịp thời qua loa trong nhà trẻ. Cô muốn duy trì hình ảnh một người nói lời giữ lấy lời trong lòng đám trẻ. Sau khi cho đám trẻ ăn sáng xong, Hứa Thu đánh dấu một phần diện tích trước mặt chúng. Nơi này chính là cánh đồng của chúng ta. Sau này cô sẽ trồng rau ở đây. Lúc các em chơi đùa thì chú ý an toàn. Đừng phá hỏng cánh đồng nha. Cô điều chỉnh giọng nói lớn hơn. Nếu như nghe thấy lời cô nói rồi thì lớn tiếng đáp lại một câu. Nghe thấy chưa? Nghe thấy rồi. Có thể là sợ Hứa Thu nhốt chúng lại. Lần này đám trẻ cũng rất phối hợp với cô. Cô nhanh chóng xới đất bằng một chiếc cuốc nhỏ. Hệ thống nhắc nhở Hứa Thu. Nhiệm vụ chính số 28. Hoàn thành việc sở hữu 4 mảnh đất. Bên ngoài, kinh nghiệm ký chủ. 1.000, nâng cấp lên 5, thưởng 2 con gà mái và 1 trang trại. Nhiệm vụ chính 29. Xây dựng 1 trang trại. Bên ngoài, ngoài các trang trại và đồng cỏ được xây dựng trong không gian hệ thống. Để phát hành phần thưởng và truy cập các vật phẩm trong kho hệ thống. Hệ thống đã đưa ra một nhiệm vụ cho Hứa Thu. Đó là xây dựng nội dung tương tự bên trong nhà trẻ. Trong 2 ngày, Hứa Thu xây dựng 6 cánh đồng rộng 1 mét vuông bên trong nhà trẻ. Ở đây cô sẽ thử trồng rau sạch. Cách khu đất nông nghiệp không xa, cô bao quanh một khu đồng cỏ nhỏ bằng những tấm kim loại đã bỏ. Có thể tạm thời chăn nuôi một ít động vật nhỏ. 2 con gà mái được hệ thống khen thưởng đã được Hứa Thu ném vào đồng cỏ nhỏ bé cực kỳ sơ sài này. Sau khi ký chủ được nâng cấp, nhà trẻ có thể mở rộng phạm vi. Đến lúc đó chúng ta có thể canh tác đất ruộng bên ngoài. Mở rộng trang trại, không gian nội bộ của hệ thống có hạn. Và dự định ban đầu của nó chính là xây dựng hành tinh hoang thành một tinh cầu nhỏ phồn hoa. Tất nhiên, các cơ sở liên quan nên được mở rộng ở thế giới bên ngoài. Từ không gian có những chỗ trống trên đồng cỏ. Mỗi lần chỉ có thể trồng 2 vụ trên đồng cỏ cấp 1. Sau khi đã trồng, trưởng thành và thu hoạch thì có thể tiếp tục trồng trọt tiếp. Không giống như thực vật, động vật hiện tại không có phân bón đặc biệt để tăng trưởng. Thời gian trôi chảy giống như trong thực tế. Tuy nhiên, các trang trại và đồng cỏ bên ngoài không gian hệ thống không bị giới hạn bởi cấp bậc. Có bao nhiêu chỗ thì có thể nuôi bấy nhiêu. Trong khi nấu bữa sáng vào ngày thứ 13 ở trong nhà trẻ, Hứa Thu nhớ lại thời thơ ấu của mình. Phụ huynh của đám trẻ rõ ràng đều không có trách nhiệm. Cô đến nơi này nhiều ngày rồi cũng không nhìn thấy bất cứ một người lớn nào đến đón con của mình. Xem đây như là một nhà trẻ nội trú hoàn toàn. Vì để có thể làm cho những đứa trẻ này lớn lên một cách khỏe mạnh và hạnh phúc, Hứa Thu đã viết một kế hoạch dài gần 3.000 từ khi rảnh rỗi. Cách chương.